Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311. Chương 311. Tối nay có tai. Converter Dung Kiều cầu phiếu quyết định buổi tối hành động. Mập mạp Lý Tứ tìm một cái cớ, không biết ra đi làm gì. Chị ba, Mada cùng mập mạp Lý Tứ sau khi đi tìm được Xuân Tam Nương, đem đầu đuôi câu chuyện đầu đuôi nói một lần. Nhìn hắn sững sốt bập môi, trong đầu một cái gân, có thể nhìn năm như vậy, đem hắn làm kẻ ngu người, không biết gài bẫy nhiều ít. Xuân Tam Nương không nhịn được cười lạnh một tiếng, nói, mập mạp này Lý Tứ, là mình chán sống tự tìm cái chết, không cần phải để ý đến hắn. Xoay đầu lại, nhìn Mada, nhíu mày lại hỏi, thằng nhóc ngươi đáp ứng hắn, lại là nghĩ như thế nào? Mada gãi đầu một cái, cười khúc khích nói, ta là suy nghĩ, xem có thể hay không trước đem cái tên kia ổn định. Hắn hay nói xấu ngươi, ta liền nhìn hắn không vừa mắt, nếu không chị ba ngươi đè ta lão ma đã sớm tát hắn, thật đúng là lấy vì người mình năm người sáu, nhiều khôn khéo đâu, không chơi chết hắn, ngươi nha. Xuân Tam Nương liếc hắn mắt, cười hỏi, có phải hay không dự định cho thập toàn đại bổ thang tiệm ông chủ nhỏ, đi thông cái gió, bán một thuận nước dong thuyền. Hì hì, chuyện gì cũng không chạy khỏi sư tỷ ngươi ánh mắt. Mada cười khúc khích gật đầu. Không sai, ta chính là nghĩ như vậy chứ. Sao nói coi như rơi không tốt. Mọi người lẫn nhau bây giờ cũng có thể càng sâu quan hệ không phải. Trước kia thịt linh thú 120.000,5 kg. Bây giờ bán cho chúng ta 300.000. Người nào nói chính xác sau này có thể hay không bán được 600.000. Thịt linh thú vật này, đối với người tu luyện có lớn giật chỗ. Nếu là một ngày ba bữa không gián đoạn ăn, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Có thể vậy không riêng gì ăn thịt, căn bản là ở ăn vàng à. Một ngày mấy trăm ngàn đi trong bụng ăn. Lại người có tiền, sợ là cũng không ngăn được như vậy tảo chứ. Cho nên muốn ăn thịt, trừ bỏ tiền mua, phải tìm khác đường tát. Gia ba mẹ sững sốt một chút, nhìn hắn nhẹ giọng hỏi, ngươi là muốn cùng ông chủ nhỏ đi kiếm cơm? Mada gật đầu một cái, nói, là có như thế cái ý tưởng. Nếu là người lão bản nào, một ngày có thể cho ta 1,5 kg, không 1 kg thịt linh thú, ta cái này hơn 50 kg. Bán cho hắn thì thế nào? Hơi dừng lại xuống, nghiêm mặt nói, sợ là sợ người ta coi thường chúng ta. Một ngày 1 kg thịt linh thú, một tháng chính là 60 cân. Dù là 0,5 kg 300 ngàn, vậy còn 18 triệu đâu. Đây cũng không phải là cái gì chút tiền. Đặt ở trên người người đó, cũng phải cân nhắc một chút. Xuân Tam Nương cũng nghe hiểu liền mình người sư đệ này là ý gì. Là suy nghĩ phải đem mập mạp Lý Tứ làm đầu danh trạng cho hiến à. Còn như người ta có chịu hay không thu, vậy thì phải xem vận khí. Là một thật ý tưởng tốt. Xuân Tam Nương gật đầu một cái, cũng không có phản đối. Mada nhìn Xuân Tam Nương, nói, sư tỷ, nếu không ngươi cùng ta đi chung đi. Xuân Tam Nương do dự một chút, lắc đầu cười khổ nói, lấy ta ở trên giang hồ về điểm kia tiếng xấu thanh. Ngươi cảm thấy cái đó thập toàn đại bổ thang trong tiệm ông chủ nhỏ có thể thu nhận ta sao? Vậy cũng là người khác mù truyền, sư tỷ ngươi căn bản cũng không phải là người như vậy. Ta biết, Mada nói, Xuân Tam Nương lắc đầu cười khổ nói, ngươi biết, có ích lợi gì? Ba người thành hổ, ngươi tin, người ta không thấy được tin. Được rồi, không cần phải nói ta. Đây là một cơ hội, ngươi nếu có thể nắm chặt, liền thật tốt chắc chắn. Ngoặc kép, Mada há miệng một cái. Thở dài, không có ở khuyên, Lý Trí từ Đông Ánh Tuyết trong nhà đi ra. Lại trở lại trong tiệm, đã trễ ở trên 8 giờ. Bây giờ buổi tối tới trong tiệm uống canh người cũng không ít, hứng thú vật này bồi dưỡng, thường thường ngươi dẫn ta, ta mang hắn, dần dần phải liền hình thành một loại trào lưu, một ngày một chén canh, một tháng tiêu xài 2000 lớn mấy. Đối với phổ thông giai cấp công nhân mà nói, có lẽ còn có chút khó khăn, nhưng là đối thoại dẫn nhất tộc, kim lĩnh nhất tộc, hoặc là dứt khoát chính là cao cấp về hưu nhân viên. Các lão bản mà nói, đến không phải rất khó tiếp nhận, chuyện mướn người ở trên, có manh mối sao? Lý Trí giúp người bưng chén canh, đi tới quầy rượu bên trong, nhìn Ứng Dĩnh cười hỏi, tự mình một người, lại là thu tiền, lại đi lấy canh, lại là rửa chén, mệt không muốn không muốn. Nếu đổi lại là Lý Trí, đã sớm kiên trì không nổi nữa. Mấy ngày nay cũng không biết Ứng Dĩnh là làm sao kiên trì nổi. Còn không có phát quảng cáo đâu. Ứng Dĩnh lắc đầu, Lý Trí suy nghĩ một chút nói. Không được, chuyện này liền giao cho Liễu Phương đi tìm. Dù sao nàng ở công ty môi giới bên trong, mỗi ngày tiếp xúc người cũng nhiều. Mặc dù là trong nhà giới đi, đó cũng coi là môi giới không phải. Ứng Dĩnh gật đầu, cũng không có phản đối. Đúng rồi, ông chủ còn có một sự việc muốn cùng ngươi nói một chút. Ứng Dĩnh từ quầy rượu trong ngăn kéo, lấy ra cái tờ giấy, đưa cho Lý Trí nói. Mới vừa rồi không bao lâu, một cái chàng trai đưa tới, uống một chén canh, kết hoàn nợ, đem tờ giấy cho ta. Liền đi, trên tờ giấy bất ngờ viết, tối nay có tai, cẩn thận đề phòng, ta đây là lão ma. 12 chữ, đến không khó nhìn ra ý tứ phía trên tới. Đại khái liền là muốn nhắc nhở Lý Trí, thập toàn đại bổ thang trong tiệm, tối nay có chuyện sẽ phát sinh, để cho Lý Trí cẩn thận đề phòng trước. Cuối cùng ký tên là một cái kêu là lão ma, người. Lão ma, người này chị nghe nói qua sao? Lý Trí cười một cái, hướng bên cạnh Ứng Dĩnh hỏi. Ứng Dĩnh lắc đầu nói, chưa nghe nói qua. Vậy chị Dĩnh, chị cảm thấy chúng ta nên làm gì? Nói thật, Lý Trí thật đúng là không đem trên tờ giấy mà nói coi ra gì. Trước không nói, hắn hiện ở thân thể tố chất, bốn hạng trị số toàn bộ đều đến 100. Mấy cái trộm cướp nhỏ há sẽ nhìn ở trong mắt. Chủ yếu hơn, hắn còn mong đợi có thể có mấy người đến tìm kiếm chuyện từ, chọc gây chuyện tình, để cho hắn đem thập toàn đại bổ thang trong tiệm uy danh đánh ra. Nếu không, báo cảnh sát đi. Ứng Dĩnh suy nghĩ một chút nhẹ giọng nói, báo cảnh sát, cái này ngược lại là một cái biện pháp. Có người xấu, tìm cảnh sát, nhưng đây chẳng qua là đối với người bình thường mà nói. Lý Trí nhà này, thập toàn đại bổ thang tiệm, bán dẫu sao không tất cả đều là đồ thông thường. Giang hồ, có trên giang hồ quy củ. Võ lâm, có trong võ lâm nói. Thịt linh thú đối với người tập võ, có nhiều chỗ tốt, tương lai tới cửa người giang hồ, nhất định sẽ nhiều hơn. Cho nên, Lý Trí cũng phải cấp thập toàn đại bổ thang tiệm bên trong lập một cái quy củ. Không quy củ không thành tiêu chuẩn sao? Không nóng nảy, trước xem nói. Lý Trí lắc đầu, cười nói, không phải đại sự gì. Có lẽ là ai đùa dai cũng nói không chừng đây. Nhìn Lý Trí dáng vẻ, Ứng Dĩnh cũng không nói gì. Bên ngoài trên đường phố, ngừng 3 chiếc xe, 2 chiếc Mercedes-Benz, 1 Rolls-Royce. Ông nội, thật giống như chính là chỗ này rồi. Xuống một cái cô gái trẻ tuổi, từ trong xe đỡ xuống một vị tuổi gần 60 tuổi cụ già. Từ trong xe đi ra, ngẩng đầu nhìn thập toàn đại bổ thang bảng, mỉm cười nói, thật giống như nghe người ta nói chính là quán cóc này. Hề hề, lão nhân cười hai tiếng, hướng bên cạnh Mercedes-Benz trên xe xuống người nói, các người ở bên ngoài chờ, ta cùng tiểu anh đi vào là tốt. Tiên sinh, từ Mercedes-Benz ở trên người xuống, lại đều ngồi xuống lại. Đi thôi, chúng ta cũng đi nếm thử một chút. Cái này thập toàn đại bổ thang, có hay không trong truyền thuyết như vậy nổi danh? Cụ già bị cô gái đỡ, hướng thập toàn đại bổ thang trong tiệm đi tới. Hoan nghênh đến chơi, Ứng Dĩnh nhìn tiến vào một người già một trẻ. Trong ánh mắt kỳ dị sắc thái, chợt lóe lên, từ quầy rượu bên trong đi ra ngoài, mỉm cười chào hỏi, hề hề, ngươi khỏe, cụ già cười ha hả cùng Ứng Dĩnh lên tiếng chào, sau đó tìm một cái bàn ngồi xuống liền đi, ngược lại là cô gái trẻ tuổi, nhìn gỗ thiệt trường điều băng ghế, nhíu hai cái chân mày, có chút chê ánh mắt, nhưng là cũng không nói nhiều nói. Các người tiệm này bên trong cũng có cái gì canh à? Cụ già cười rất tò mò hỏi. Thập toàn đại bổ thang. Ứng Dĩnh cười trả lời. Liền cái này một loại canh sao? Cụ già lại hỏi. Ứng Dĩnh vẫn cười đáp. Đúng vậy, liền cái này một loại canh. À, đều là 88 đồng tiền một chén sao? Cụ già hề hề cười nói. Bình thường uống chén nhỏ 88 đồng tiền, thêm thịt bằm 188 đồng tiền, một nhỏ cái thịt bằm, rất ít, tô 500 đồng tiền, thêm thịt bằm 600. Ứng Dĩnh lắc đầu, tô cùng chén nhỏ canh, bây giờ có cái gì khác biệt sao? Lão đầu hỏi, giống như vậy đối thoại, Lý Trí nghe rất nhiều lần, bây giờ đã không phải là tất cả mọi người đi vào cũng biết như thế hòa hòa khí khí giải thích, tới một người giải thích một lần, quá mệt mỏi người, bên cạnh trên bảng hiệu, đã viết đặc biệt rõ ràng, giá cả cũng đều dùng màu đỏ kiểu chữ, đánh dấu rất rõ ràng, còn như chị Dĩnh ngày hôm nay tại sao phải tự mình đi ra ngoài chiêu đãi đối phương. Lý Trí không biết, đại khái là bởi vì xem ở đối phương tuổi lớn phân thượng đi. Lý Trí ở quầy rượu bên trong, cũng không có chú ý bên ngoài khách hàng tình huống, mà là ở suy nghĩ trên tờ giấy nội dung, tờ giấy là ai đưa tới, cụ thể lại là ý gì đâu. Tối nay có tai, cái gì là tai? Ứng Dĩnh nhìn cụ già, lắc đầu nói, trừ tô canh nhiều, chén nhỏ canh thiếu trở ra, những thứ khác cũng không có gì quá lớn khác biệt. Đều là một cái trong nồi múc ra. Cụ già ngẩng đầu nhìn Ứng Dĩnh, mỉm cười nói, cô gái nhỏ cũng không tệ lắm, ngươi là nơi này ông chủ sao? Ứng Dĩnh lắc đầu nói, ta là nhân viên tiệm, không phải ông chủ. Các ngươi ông chủ ở đây không? Cụ già hề hề cười hỏi. Ở. Ứng Dĩnh gật đầu một cái, hướng phía sau quầy rượu bên trong chỉ nói, ông chủ ở bên trong tính sổ đây, cần ta giúp hai vị, đem ông chủ gọi ra sao? Kêu hắn đi ra, chúng ta có chuyện muốn cùng hắn nói. Bên người lão nhân cô gái, mở miệng nói, trong thanh âm tiết lộ ra mấy phần ngạo mạn. Cụ già nhưng lắc đầu một cái, hề hề cười nói, trước không vội vàng, ngươi đi giúp chúng ta thịnh hai chén canh, mỗi một phần trong canh thêm một cái ngươi mới vừa nói cái loại đó thịt bằm. Chúng ta ông cháu trước nếm thử xem. Được, xin hỏi canh là muốn tô, vẫn là chén nhỏ? Ứng Dĩnh gật đầu nói, tô đi, tô canh là 500, thịt bằm 100, hai vị tổng kết 1.200 khối. Xin hỏi ngài là tiền mặt, vẫn là cà thẻ, hoặc là điện tử trả chuyển tiền? Ứng Dĩnh cũng không có vội vã rời đi. Cô gái kêu Tiểu Anh, cau mày, có chút mất hứng nói, kêu người bưng canh, đi ngay bưng canh, là bên trong dài dòng chẳng lẽ chúng ta còn biết uống canh không cho các người tiền sao? Xin lỗi, ông chủ quy định, đưa tiền trước, sau uống canh, ngài cùng ta cũng không mất lòng. Ta chính là một đi làm, ông chủ muốn ta làm gì? Ta phải làm gì? Ứng Dĩnh cười nhìn đối phương, bình tĩnh trả lời, bất quá trong giọng nói, nhưng ít đi đối với ông già lúc nói chuyện cái loại đó kinh ý. Tiểu Anh, người ta mở cửa làm ăn, chính là cái này quy củ. Trước đem nợ kết toán đi. Cụ già hề hề cười ngăn cản cô gái nói. Tiểu Anh trợn mắt nhìn Ứng Dĩnh một cái. Gật đầu nói. Biết, trực tiếp quét gõ. Chuyển 1.200 đồng tiền đã qua. Đinh, Ứng Dĩnh ngang hông điện thoại di động nhận được chuyển tiền nhắc nhở. Cười nói liền câu. Hai vị xin chờ một chút. Nhìn Ứng Dĩnh hình bóng. Cô gái thì tò mò hỏi. Ông nội, chúng ta không phải tới mua. Tại sao phải trước uống canh nha? Còn thập toàn đại bổ thang. Nghe tên chữ thật tục khí. Ta cảm thấy đi. 99% là gạt người. Cụ già hề hề cười đến. Ngươi làm sao biết người ta là gạt người? Ngươi uống. Tai nghe là giả. Mắt gặp là thật. Trên cái thế giới này. Không nói lỗ tai nghe. Cho dù là ánh mắt thấy. Cũng không nhất định là thật. Cho nên. Không thể bằng vào mình chủ quan đối đãi sự việc. Bất kể là gặp phải cái gì. Tốt nhất đích thân đi thử một chút. Cũng không có hư chỗ. Cô gái cổ liễu cổ nhỏ quay hàm. Nhưng là không dám phản bác ông già lời nói. Thời điểm không lớn. Ứng Dĩnh bưng một cái khay. Phía trên để hai cái ăn cơm đồ gốm chén nhỏ. Đi tới. Hai vị từ từ dùng. Mỉm cười đem canh bỏ lên bàn. Xoay người muốn đi. Xin chào. Ngươi chờ một chút. Các người sẽ dùng như vậy chén. Cho quý khách lên canh sao? Cô gái cau mày. Đem Ứng Dĩnh gọi lại. Không nhịn được hỏi. Chén kiểu nhỏ dập đầu đụng đụng. Không tránh được sẽ có chút tàn tổn. Khách nhiều người sau này. Rửa chén cũng là hạng nhất công trình. Cho nên trên căn bản tất cả chén đều là như vậy. Chén nhỏ là bằng sắt. Nhiều ít còn tốt hơn một ít. Nhưng là chén kiểu cũng không giống nhau. Có trên chén mang nhỏ lỗ hổng. Có vấn đề gì không? Ứng Dĩnh sững sốt một chút. Cười nói. Cô gái kêu Tiểu Anh. Chân mày cau lại. Không vui nói. Dĩ nhiên có vấn đề. Dùng như vậy chén. Khá hơn nữa canh ta cũng uống không trôi. Giúp ta đổi sạch sẽ điểm chén. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/suong-nối-tason-nối-tasi-nối-tian-nối-y-whom. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.